Câu chuyện phù sinh, quyển 10, góc truyện audio.com. Đời người thật kỳ diệu. Tôi luôn vững tin vào điều này. Các bạn nhìn xem, chỉ trong một đêm, tôi bỗng dưng từ cô chủ của tiệm không dừng biến thành cô chủ của tiệm Mộ Thanh. Nói thật lòng thì tôi vẫn thấy hơi buồn. Bao nhiêu vàng ròng mà tôi tích trữ được, bây giờ đã trở thành tài sản trong tay kẻ khác. Tới cả hai thằng cha tởm lợm là gã gầy và gã béo. Bây giờ cũng trở thành thuộc hạ của kẻ khác, chẳng trách Mộ nói rằng, tôi sẽ mất tất cả, tôi phải ngồi taxi suốt 3 tiếng đồng hồ mới về tới thành phố. Không thể cưỡi mây quả thật bất tiện, đứng trong tiệm Mộ Thanh, tôi nhìn những cây kẹo bông vẫn chưa bán hết trong quầy. Bắt đầu tính toán xem mình làm thế nào để kiếm sống bằng cái tiệm nhỏ này. Chết vì không quay lại được thực thân, còn tạm được coi là chết một cách bình thường. Nhưng nếu chết đói vì không có tiền ăn mới thực sự là thảm hại. Tôi bắt đầu tính toán rành mạch tất cả tài sản cố định trong tiệm. Những thứ đáng giá có thể bán lấy tiền mặt, dùng làm khoản vốn đầu tư nho nhỏ. Đương nhiên, tôi cũng đã nghĩ tới việc cầu cứu vài người. Giống như cửu quyết, cho dù bọn họ không thể giúp tôi giải được độc chú, thì chỉ ít hắn cũng bằng lòng nuôi tôi như một kẻ ăn hại. Tuy nhiên ý nghĩ này đã nhanh chóng bị tôi phủ quyết. Thứ nhất, ả yêu cây giả mạo hiểm độc kia chắc chắn sẽ giám sát tôi từng ngày từng giờ. Trong thời điểm này vẫn chưa thích hợp để lôi kéo bạn bè của tôi vào cuộc. Thứ hai, cửu quyết chưa chắc sẽ tin lời tôi nói. Bởi vì các yêu quái đều dựa vào mùi để xác định thân phận. Dù yêu quái có biến hóa bằng trời, thì thứ mùi của bản thân cũng giống như DNA. Không thể nào mô phỏng, tôi phải làm thế nào để khiến cửu quyết tin rằng một cơ thể không có mùi của Sa La mới là tôi thực sự. Việc này quá ư rắc rối. Trong phần lớn các trường hợp, tôi vẫn quen với cách tự mình giải quyết vấn đề. Tôi treo tấm biển tạm thời đóng cửa bên ngoài tiệm Mộ Thanh. Tôi cần một chút thời gian, để yên tĩnh suy nghĩ xem bước tiếp theo cần phải làm gì. Đêm đến, tôi lấy một gói mì ăn liền trong tủ lạnh ra pha. Ăn rất ngon lành, trước đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy cái thứ thực phẩm rác rưởi này là mỹ vị. Xem ra, thay đổi cuộc sống với một thân phận khác, cũng không phải là chuyện quá tệ. Tôi rất biết cách tự an ủi bản thân, câu nói mà Mộ đã nói với tôi vào lúc ban ngày. Rất nhiều năm về trước, tôi đã từng gọi cô như vậy, chợt vang lên trong đầu tôi. Thái độ của cô ta không giống như bịa đặt, tôi quen cô ta ư, hơn nữa, còn quen biết từ rất nhiều năm về trước. Tại sao tôi không có một chút ấn tượng nào nhỉ? Tôi nghĩ mãi. Bỗng nhiên cảm thấy đầu đau nhức, bèn quăng đũa, trèo lên chiếc giường trong phòng nằm xuống. Giường của cô ta cũng sạch sẽ giống như giường của tôi. Cũng có hương thơm phảng phất, chiếc gối cũng bông xốp mềm mại, gối đầu lên đó ngủ, cũng giống như gối trên gối của chính mình. Trải qua biết bao thăng trầm, lần đầu tiên tôi chìm vào giấc ngủ với tư cách là một con người bình thường, chị Sa La. Hãy dẫn em đi với. Không được, tôi và cô không giống nhau, tại sao lại không giống nhau? Chẳng phải chúng ta được sinh ra cùng một chỗ đấy ư, tôi đã nói rồi. Chúng ta không giống nhau ở chỗ nào? Chị có thể làm được, thì em cũng có thể, em muốn giống như chị, sống tự do tự tại, ở lại nơi này sẽ tốt hơn cho cô, nói dối. Chị nói dối, chị nói dối, chị có thể làm được. Tại sao em lại không thể? Trong cơn mơ lúc nửa đêm, tôi bị những tiếng cãi vã ồn ào đánh thức, mẩu đối thoại không biết bật ra từ nơi nào, không biết đã bị chôn vùi bao nhiêu năm, bỗng nhiên thức dậy một quãng hồi ức đã bị tôi lãng quên. Từng chút một, tôi ngồi dậy, mở tung cửa sổ, thò cái đầu mụ mị vào trong những cơn gió mát lạnh táp thẳng vào mặt. Mộ Mộ, đột nhiên, tôi bỗng bừng tỉnh. Tại sao tôi không thể nhìn thấu cô gái này? Tại sao tôi thể phát hiện ra lấy một chút yêu khí từ trên người cô ta? Tại sao ngay từ đầu tôi đã có cảm giác vô cùng gần gũi? Lúc này, tôi mới biết được câu trả lời. Trên đời này, yêu cây có thể tu luyện thành hình người vô cùng hiếm hoi. Chính vì việc tu luyện thành hình người rất khó, cho nên yêu kê tu thành hình người bản lĩnh thường cao hơn những loài yêu quái khác ít nhiều. Khả năng nhận biết thân phận của đối phương thông qua mùi cũng mạnh nhất. Nhưng, duy chỉ có mùi của đồng loại là yêu kê không thể phát hiện ra được. Đặc biệt là những đồng loại cùng sinh trưởng trên một mảnh đất với mình. Mùi cơ thể luôn giống hệt nhau, ngoài cửa sổ không có ánh trăng, trên bầu trời mây đen nặng trĩu, tới mức như sắp rụng xuống đến nơi. Trái tim của tôi, bỗng dưng cũng giống hệt như bầu trời trước mắt, nặng trĩu như sắp rụng xuống. Mộ, là đồng loại của tôi, là một yêu cây giống như tôi. Cách chương.